bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 16, xin tin tưởng ta phụ trợ thực lực. Kanzaki Jin yên lặng thả xuống chính mình tay, yên lặng tự mình đứng lên tới. Vào giờ phút này, vị này tại trụ sở ứng phó sự cố thiên tai cùng trong trường học đều nhận hết truy phủng mỹ thiếu nữ. Cuối cùng cảm nhận được cái gì gọi là tự mình đa tình. Nếu như có thể mà nói, nàng rất muốn níu lấy Simi Ken đầu hỏi một câu. Ta cái này người sống sờ sờ, trong mắt ngươi còn không bằng mấy cái trứng có trọng yếu không? Ngươi muốn ăn ta mua mấy dương cho ngươi a? Kanzaki Jin không có không thức thời đem những lời này nói ra miệng. Bởi vì nàng nhìn ra được, Simi Ken là thật tức giận. Chấm ngoặc kép, một bên khác, Yagawa Ryoka cũng rên rỉ từ dưới đất bò dậy. Nàng nửa bên mặt thương thế đã khôi phục hơn phân nửa. Nhưng khuôn mặt còn có chút lệch ra. Hẳn là đứt gãy xương không có phục hồi như cũ đúng chỗ. Nàng mặt mũi tràn đầy giật mình nhìn chằm chằm Simi Ken. Run giọng nói. Ngươi vì cái gì còn sống? Cái này không đúng. Bị đồng loại móc xuống trái tim không phải hẳn là trực tiếp tử vong sao? Yagawa Ryoka bản năng là dạng này nói cho nàng biết. Tựa như mùa đông lạnh mùa hè nóng đồng dạng tự nhiên. Nàng cũng không biết vì cái gì. Nhưng bản năng đã cảm thấy không sai. Có thể Simi Ken phục sinh đi ngược lại nàng bản năng nhận biết. Phảng phất đông nóng hạ lạnh đồng dạng đi ngược lại tự nhiên. Để nàng cảm thấy rối loạn. Simi Ken chậm rãi đứng lên. Hắn biết rõ tại sao mình lại phục sinh. Bởi vì trong tầm mắt ba đã biến thành hai. Hắn bị Yagawa Ryoka đánh lén giết chết một cái mạng. Còn sót lại hai lần phục sinh cơ hội. Cái này để Simi Ken rất phẫn nộ. Không chỉ là đối Yagawa Ryoka, cũng là đối với chính mình. Hắn rõ ràng đã phát giác được mấy ngày nay có người đang theo dõi. Nhưng cho rằng là Morishita Yamato tìm đến người. Không nghĩ tới là Kanzaki Jin cảnh cáo qua hắn hấp huyết quỷ. Phía trước còn cường điệu chính mình phải cẩn thận. Kết quả trải qua mấy ngày liền buông lỏng cảnh giác. Thuần tí từ lúc mặt. Hiện tại Simi Ken còn không có tìm tới gia tăng phục sinh số lần phương pháp. Mỗi một cái mạng đối hắn đều rất trọng yếu. Kết quả cũng bởi vì chủ quan mà mất đi 1/3. Yagawa Ryoka quần áo trên người đều bị Kanzaki Jin dùng hỏa diễm đốt rụi. Giờ phút này trơn bóng trần như nhộng. Vóc dáng rất khá. Đáng tiếc là cái bần nhũ. Simi Ken mặc dù là cái LSP. Nhưng đối thẩm mỹ cũng là có yêu cầu. Trực tiếp liền không hứng thú nhìn nhiều. Ngược lại hướng Kanzaki Jin hỏi. Đây chính là ngươi nói hấp huyết quỷ. Không sai. Nàng hiện tại là địch nhân của chúng ta. Người ta ở giữa mâu thuẫn trước để qua một bên. Kanzaki Jin hồi đáp. Theo Yagawa Ryoka bò dậy về sau. Nàng ánh mắt cảnh giác vẫn không hề rời đi đối phương. Mặc dù nhiều Simi Ken cái này giúp đỡ, nhưng chưa hẳn có thể chắc thắng. Hơi không chú ý liền có khả năng lật thuyền trong mương. Yagawa Ryoka nghe đến Kanzaki Jin lời nói. Lập tức nổi giận nói. Trụ sở ứng phó sự cố thiên tai người vậy mà cùng quái vật cấu kết ở chung một chỗ. Các ngươi xứng đáng người đóng thuế tiền sao? Cùng ký ức chịu ảnh hưởng Simi Ken khác biệt. Yagawa Ryoka lần đầu tiên liền nhận ra Kanzaki Jin là trụ sở ứng phó sự cố thiên tai thực tập sinh. Cái ngành này nổi tiếng so cảnh sát còn muốn cao. Kanzaki Jin hơi nhếch khóe môi lên. Lộ ra một cái 10 phần muốn ăn đòn nở nụ cười trào phúng. Người có thể đi khiếu nại ta. Yagawa Ryoka lập tức á khẩu không trả lời được. Nàng làm sao có thể đi khiếu nại? Chẳng lẽ gọi điện thoại nói cho trụ sở ứng phó sự cố thiên tai? Nói các ngươi thực tập sinh cấu kết quái vật tới đối phó ta cái này quái vật. Cái kia trụ sở ứng phó sự cố thiên tai sợ không phải muốn đem đầu đều cười rơi. Tại khó tả trong trầm mặc, Simi Ken tiến về phía trước một bước. Đứng đến Kanzaki Jin trước mặt. Kanzaki Jin nhìn xem hắn bóng lưng. Trong lòng thoáng ấm áp. Gia hỏa này mặc dù không hiểu phong tính. Miệng vừa thối lại tiện, nhưng thời khắc mấu chốt còn có thể đứng ra ngăn tại nữ hài trước mặt. Chỉ bằng điểm này liền đầy đủ xưng được là nam tử hán. Bất quá Kanzaki Jin cũng có chút bị xem thường bất mãn. Nàng cũng không phải loại kia cần được bảo hộ kiều kiều nữ. Người không cần chiếu cố ta. Chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin đang muốn nói cho Simi Ken không cần yêu đãi chính mình lúc. Simi Ken bỗng nhiên quay đầu nhìn xem nàng. Người trốn ở ta đằng sau làm gì? Cùng tiến lên a, đừng nghĩ mò cá. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kanzaki Jin cái trán toát ra gân xanh. Nàng hít sâu một hơi. Sau đó hung hăng chừng mắt liếc hắn một cái. Cứng rắn âm thanh kiên cường nói. Ta là loại hình công kích từ xa. Không cần dựa vào địch nhân quá gần. Lời mở đầu thu hồi. Gia hỏa này chính là tên hỗn đản. Chuyên môn tức giận chết nàng. Simi Ken bị chừng đến chẳng biết tại sao. Nhưng ngay lúc đó liền minh bạch là thế nào một chuyện. Hắn có ý âm dương quái khí một cái. Nhưng cuối cùng còn là chịu đựng. Để tránh ảnh hưởng đến giữa hai người yếu ớt đồng minh quan hệ. Vậy được, ngươi liền tại đằng sau cho ta phụ trợ đi. Simi Ken không có cưỡng cầu. Theo Kanzaki Jin mới vừa rồi bị Yagawa Ryoka đè xuống đánh tình huống đến xem. Nàng cùng tiến lên lời nói bất định sẽ còn kéo thấp phe mình sức chiến đấu. Kanzaki Jin yên lặng lui lại một bước. Lòng tin 10 phần, không có vấn đề. Xin tin tưởng ta phụ trợ thực lực. Yagawa Ryoka nhìn thấy đôi cẩu nam nữ này dăm ba câu liền đem chính mình an bài. Chỉ cảm thấy lửa giận bốc lên. Có thể nàng cắm ở cái này phòng bếp vị trí quá lúng túng. Hoàn toàn không đường có thể chạy. Lối ra duy nhất bị Simi Ken cùng Kanzaki Jin ngăn trở. Hai cái này tiểu quỷ tùy tiện cái nào. Yagawa Ryoka cũng dám đánh. Nhưng hai người tăng thêm cùng một chỗ nàng liền không chắc. Nhất là khởi tử hoàn sinh Simi Ken. Cho nàng một quyền kia tổn thương. Hiện tại gò má còn có thể cảm thấy từng trận đau đớn. Hấp huyết quỷ công kích lẫn nhau có khả năng tạo thành chân thật tổn thương quả nhiên là thật. Chỉ là hắn vì cái gì có thể sống. Yagawa Ryoka không nghĩ ra điểm này. Nhưng nàng không nghĩ qua Simi Ken căn bản không phải hấp huyết quỷ. Chỉ là cho là hắn tương đối đặc thù. Việc đã đến nước này. Song phương lại không dừng tay khả năng. Vậy liền không cần thiết nói thêm cái gì nhiều lời. Simi Ken chậm rãi hít sâu. Hắn vẫn có chút hơi khẩn trương. Dù sao đây là lần thứ nhất cùng dị loại chiến đấu. Nhưng trong lòng một chút sợ hãi cảm xúc đều không có. Khả năng là khoảng thời gian này cố gắng rèn luyện tăng cường thể năng. Cho hắn đầy đủ lòng tin. Tại cái này trầm mặc trong lúc giằng co, Simi Ken bỗng nhiên động. Dưới chân hắn phát lực lao về phía trước. Trong chớp mắt liền tới gần đến Yagawa Ryoka trước mặt. Thật nhanh, Yagawa Ryoka cùng Kanzaki Jin giật nảy mình. Mặc dù khoảng cách của song phương cũng không xa, nhưng Simi Ken tốc độ cũng quá nhanh. Hắn không có làm ra hoa gì bên trong hồ trạm canh gác động tác. Chỉ là cong lên cánh tay, vung ra một kích đơn giản đấm thẳng. Thế nhưng tại tốc độ cùng lực lượng gia trì bên dưới, uy lực của một quyền này lại có vẻ có chút khủng bố. Xem như hấp huyết quỷ Yagawa Ryoka phản ứng cũng rất nhanh. Vội vàng rụt đầu tránh né. Một quyền này theo đỉnh đầu nàng bên trên lao qua, đánh trúng kệ bếp lên vách tường. Bành, một tiếng vang thật lớn. Đá vụn vẩy ra. Kiên cố vách tường lại bị một quyền đánh đến nổ tung. Yagawa Ryoka theo Simi Ken bên người đi vòng qua. Lao thẳng tới Kanzaki Jin. Tự hồ muốn trước giải quyết hết cái này nàng. Kanzaki Jin mặt không đổi sắc. Đưa tay một cái búng tay. Hỏa diễm theo đầu ngón tay phun ra ngoài. Yagawa Ryoka đã sớm chuẩn bị. Trực tiếp lách mình né tránh. Một quyền đánh nổ vách tường Simi Ken không để ý tới máu me đầm đìa nắm đấm. Vội vàng xoay người truy kích Yagawa Ryoka. Kết quả Yagawa Ryoka tránh ra về sau. Kanzaki Jin đánh ra hỏa diễm đối diện đâm vào Simi Ken trên mặt. Đem hắn đốt thành một cái chùy. Kanzaki Jin giật nảy mình. Vội vàng đem tay kéo trở về. Simi Ken ngọn lửa trên người vậy mà vô căn cứ chảy ngược trở lại trên tay của nàng. Bất quá tại cái này ngắn ngủi một hồi, Simi Ken đã bị nhiệt độ cao hỏa diễm nấu ra đầu ổ gà. Trên thân nhiều chỗ bỏng. Ngươi làm gì? Simi Ken hướng Kanzaki Jin phẫn nộ quát. Kanzaki Jin nháy nháy mắt. Một bộ không liên quan gì đến ta bộ dạng. Là chính ngươi đụng vào. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.